Cải thiên nghịch đạo, chương 788, mẹ ơi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người một xanh một đỏ bay nhanh trong sơn cốc, giống như hai con cá ngược dòng mà bơi. Vốn thời cơ vào trận của hai người bọn họ muộn hơn mọi người. Nhưng trong lúc họ vào trận, lại phát hiện hai người bọn họ cơ hồ không hề dừng lại. Ở mỗi một đạo trận quan đều nháy mắt là vượt qua. Sau đó một đường tiến về phía trước, so sánh với họ, nhưng người khác giống như là bất động tại chỗ, bị bọn họ vượt qua. Đại khảo trận đạo này là không cho phép đại trận sư tham dự. Sao lại xuất hiện cao thủ bực này? Bất kể là trên vùng trời sơn cốc hay là bên trong sơn cốc, đều có người đang nhìn họ chằm chằm. Phàm là hai người này hoặc là thi triển thần thông, hoặc là mượn dùng pháp bảo gì đó, vậy sẽ bị coi là gian lận, lập tức bị hủy bỏ tư cách khảo hạch. Nhưng bất kể họ có trợn mắt to tới thế nào, đều không phát hiện dấu vết hai người bọn họ mượn dùng bất kỳ thần thông hoặc là pháp bảo gì. Không ngờ đúng là một đường thôi diễn mà tiến về phía trước. Điều này không khỏi khiến mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Người không biết, còn tưởng rằng đây là hai đại trận sư tiêu chuẩn tam văn tứ văn tới đây trêu tiểu hài tử. Các ngươi, có từng nghe nói trận đạo khác có trình độ bực này không? Trong vô số người vây xem, nếu muốn tâm tình cổ quái nhất, tất nhiên chính là một đám tu sĩ của Xích Thủy Đan Khê. Vừa rồi bỗng nhiên nghe nói Phương Nguyên muốn xuống tham gia đại khảo trận đạo, bọn họ đã cảm thấy có chút khiếp sợ. Đan sư lại tham gia trận khảo, mà sau khi nhìn thấy Phương Nguyên một thân áo xanh nhanh chóng tiến về phía trước, thế như trẻ tre thì không chỉ chấn kinh, bọn họ đều trầm mặc. Sau khi trải qua sự kiện tiểu khảo đan đạo, bọn họ đã không còn dám quá coi thường Phương Nguyên, nhưng sự không coi thường này chỉ là về đan đạo của hắn mà thôi. Ai có thể ngờ được hắn lại lén báo danh tham gia đại khảo trận đạo. Càng mấu chốt hơn là, hắn không ngờ còn có biểu hiện kinh diễm như vậy, từ tốc độ của hắn và nữ tử áo đỏ cho thấy. Đây chẳng phải là tiết tấu sẽ vững vàng tiến vào top 10 sao? Hoàn toàn chưa nghe bao giờ. Hứa chấp sự là tiếp lời đầu tiên, cười khổ nói, ngay cả ta cũng không biết hắn báo danh thi trận đạo lúc nào. Thanh Ly tiên sinh ở bên cạnh cũng bất lực nói, lúc trước lão phu còn đang nghĩ hắn có mấy thành nắm chắc giành được khôi thủ đại khảo đan đạo. Hiện giờ xem ra, chẳng lẽ hắn trước khi bắt đầu đại khảo đan đạo đã phải giành khôi thủ đại khảo trận đạo cho đã nghiền à? Sau này nếu để người ta biết được, khôi thủ đại khảo trận đạo là xuất thân từ Xích Thủy Đan Khê chúng ta. Chuyện này đúng là, vô pháp tiên sinh cũng nghĩ tới một chuyện thú vị khác. Không nhịn được bật cười, học đan đạo cực nhanh, trận đạo cũng kinh người như vậy, còn quen biết với tiên minh tuần giám sứ. Cầu Long chân nhân không nhịn được lắc đầu, kinh ngạc nói, hắn rốt cuộc là ai? Vừa nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người theo bản năng đều nhìn về phía Tử Tiêu động chủ. Người là ngươi nhặt về, người ít nhiều gì cũng phải biết một chút chứ. Nhìn ta làm gì? Tử Tiêu động chủ lại cười khổ bất đắc dĩ. Người là ta nhặt về, nhưng hiện tại hồ đồ nhất lại chính là ta. Hai cái bóng một xanh một đỏ, tiến vào sơn cốc muộn nhất, nhưng tốc độ lại nhanh nhất. Cửu khúc Hoàng Hà trận vốn là nổi danh nhờ trận thế phức tạp, cấm chế vô số, có thể nói là 3 trượng một cấm, 10 trượng một cửa, trong đại trận này không nói là nửa bước cũng khó đi, nhưng cũng là đi lại rất khó. Hai người bọn họ lại thân hình bay, tư thái tiêu sái, không giống đang phá trận, mà giống đằng vân đi dạo trên đỉnh núi. Quả thực coi cửu khúc Hoàng Hà trận như đường cái bình thường. Không chỉ là các tu sĩ xem thi ở bên ngoài, cho dù các đại trận sư tỏa chấn giám thị trong sơn cốc cũng đầy khiếp sợ. Rất nhanh, chỉ khoảng thời gian một nén hương, hai bóng người một xanh một đỏ này đã tiếp cận cuối sơn cốc. Mà lúc này, phía sau hai người bọn họ, người nhanh nhất mới chỉ đi qua được 20 dặm, vẫn còn 1/3 lộ trình. Đại khảo trận đạo lần này của chúng ta không ngờ xuất hiện cao thủ bực này. Cũng không phải chuyện xấu, đi lấy tư liệu về hai người bọn họ tới cho ta xem. Rất nhanh, liền có người lấy tới ngọc giản ghi danh của hai người đó tới. Lão giả sau khi tham tường một phen, lại có chút kinh ngạc, mang theo nghi hoặc nhìn bóng đỏ, lẩm bẩm, nếu nàng ta là đến từ nơi đó, có tạo nghệ bực này thì cũng thôi, chỉ là người thanh niên áo xanh kia là đại thế gia nào bồi dưỡng ra. Tạo nghệ bực này, chỉ sợ đã có tư cách trực tiếp tiến vào ma biên phục vụ rồi. Cách chương.